Chúa Tể Chi Vương, chương 1127, Cửu U Cung không còn, góc truyện audio.com, bán thần U Hải, không ngờ nổi ngươi lại có thể cấu kết với dị tộc. Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, bán thần dị tộc xuất hiện bên trận doanh Cửu U Cung, là chuyện hắn tuyệt đối không ngờ tới. Ha ha, vì thắng lợi cuối cùng, bất luận thủ đoạn gì ta cũng dám dùng. Bán thần U Hải thấy ánh mắt Triệu Phong đã bị bên kia hấp dẫn, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Muốn chạy, nằm mơ, sắc mặt Triệu Phong ngưng lại, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm bán thần U Hải, sát ý lạnh như băng vô hình lan tràn ra, tràn ngập hư không. Hô, sau lưng Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện một tầng sương mù u tử sắc tràn ngập không gian bốn phía xung quanh, đem bán thần U Hải bao khỏa vào bên trong. Cái gì đây, sắc mặt bán thần U Hải sững sờ. Đã đến lúc này, Triệu Phong không ngờ lại còn tỉnh táo như vậy, không để ý an nguy của Triệu Vũ Phi bên kia trực tiếp ra tay với hắn. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn đảo quét về phía Tà Thiên Thánh Vương bên kia một cái, cả người bán thần U Hải triệt để ngây ngẩn. Chỉ thấy trên hư không ngay trên đầu Tà Thiên Thánh Vương, đã xuất hiện một đầu di thiên chi mâu hổ phách kim sắc phảng phất như là được khảm nạm bên trong thiên địa, ba động kim mang huyền ảo thâm thúy, lạnh lùng quan sát chúng sinh bên dưới. Tà Thiên Thánh Vương đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên toàn thân cao thấp chợt cảm nhận được một cỗ áp lực chưa từng có, linh hồn run rẩy một cách vô cớ. Linh thức Tà Thiên Thánh Vương đảo quét qua, sau đó nhìn về phía đầu di thiên chi mâu đang bao quát chính mình kia. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì? Thể xác và tinh thần Tà Thiên Thánh Vương nhất thời kinh hãi, ngây người tại chỗ, linh hồn ý chí hoàn toàn bị áp chế nặng nề. Bán thần dị tộc bên trong tiểu thế giới của Tà Thiên Thánh Vương bất quá cũng chỉ là đem lực lượng của mình cấp cho Tà Thiên Thánh Vương mà thôi, kẻ chủ yếu khống chế thân thể cùng linh hồn này, vẫn như cũ là Tà Thiên Thánh Vương. Linh hồn ý chí của Tà Thiên Thánh Vương lại bị tỏa không chi mâu của Triệu Phong bao quát triệt để bị áp chế, ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng khó có thể dâng lên nổi. Vũ Phi, đi mau. Triệu Phong tranh thủ một tia cơ hội cho Triệu Vũ Phi. Nhưng lúc này, Triệu Vũ Phi vẫn đứng yên tại chỗ, giống như hoàn toàn không có phản ứng vậy. Hừ, ngu xuẩn, không có tác dụng gì đâu. Trong tiểu thế giới của Tà Thiên Thánh Vương, gã bán thần dị tộc kia hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra ý chí linh hồn tuyệt cường. Oanh, một cỗ ý chí linh hồn tuyệt cường thuộc về bán thần đột nhiên bùng phát ra. Bán thần dị tộc đã toàn diện áp chế linh hồn Tà Thiên Thánh Vương, tạm thời khống chế cỗ thân thể này của hắn. Hô, mấy cây trường mâu hắc sắc trong hư không kia lập tức bị hắn khống chế. Đi chết đi kẻ có huyết mạch linh tộc, trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương chợt truyền ra một cỗ thanh âm tà dị âm lãnh khác thường. Thế nhưng đúng vào lúc này, đầu di thiên chi mâu đang bao quát Tà Thiên Thánh Vương kia chợt bắn ra một cỗ ý chí đồng lực tuyệt cường. Toàn bộ không gian thiên địa đều mơ hồ chấn động một cái. Bên trong di thiên chi mâu kia đột nhiên lóe ra một cái vòng xoáy tử kim sắc sâu không thấy đáy, phảng phất như thông suốt tới một cái thế giới mê cung huyễn cấm vĩnh viễn không có điểm cuối cùng vậy. Trong thoáng chốc một cỗ lực lượng cấm kỵ giam cầm, hút ra linh hồn, bao phủ trên thân thể Tà Thiên Thánh Vương. Cỗ lực lượng cấm kỵ này giống như, góc truyện audio.com, lực lượng chúa tể vạn vật không thể trái nghịch không cách nào ngăn chặn được. Bán thần dị tộc đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên linh hồn trực tiếp bị cỗ lực lượng cấm kỵ này giam cầm khống chế lại, căn bản không thể động đậy nổi. Làm sao có thể, đồng thuật của tiểu tử này, bán thần dị tộc trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương, sắc mặt nhất thời kinh hãi, tâm thần run rẩy không thôi. Phải biết rằng, đầu di thiên chi mâu trên bầu trời kia chính là đang đồng thời giam cầm linh hồn của hai người. Một cường giả Thánh Vương cùng một cường giả bán thần, chỉ là một tên thánh chủ đại thành, làm sao có thể làm được chuyện này. Nhưng hắn không biết chính là, mỗi khi Triệu Phong dùng tỏa không chi mâu thi triển đồng thuật uy lực càng cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, Triệu Phong thân ở trong hình chiếu tiểu thế giới huyễn thành, sức mạnh cùng linh hồn đồng thuật của hắn đạt được tiểu thế giới huyễn thành tăng phúc có thể nói là cường đại chưa từng có. Mà lúc này, Triệu Phong cũng không phải lợi dụng thần mâu ngưng thị rút ra linh hồn của hai người, chỉ là triệt để giam cầm linh hồn của bọn hắn, bởi vậy lực lượng giam cầm càng cường đại hơn nhiều. Bốn phía sơn mạch Cửu U, tất cả các thành viên Cửu U cung khác cùng cường giả các thế lực lớn ở đây, tâm thần đều tràn ngập chấn động, sắc mặt phi thường kinh hãi nhìn chằm chằm một màn này. Lúc này, bọn hắn tự nhiên minh bạch trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương tựa hồ đang ẩn giấu một gã cường giả bán thần. Nhưng khiến cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng chính là Triệu Phong dùng sức một người, đồng thời kiềm chế hai vị cường giả bán thần. Sức mạnh hình chiếu trong tiểu thế giới huyễn thành của Triệu Phong, làm suy yếu bán thần U Hải, linh hồn ý chí bị một cỗ huyễn thuật cường đại tiếp tục mê hoặc. Cộng thêm tiểu tặc miêu cùng vân tầm tiên điệp quấy nhiễu, bán thần U Hải căn bản không cách nào đột phá cỗ lực lượng huyễn cảnh tiểu thế giới này. cách đó hơn 10 vạn dặm, gã cường giả bán thần bí ẩn trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương kia, lại bị Triệu Phong dùng thần thông đồng thuật nào đó không thể tưởng tượng nổi giam cầm lại. Giờ phút này, tất cả những cường giả ở đây đều không cách nào ổn định lại sóng to gió lớn trong lòng mình, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Phong. Khốn kiếp, sao lại trở nên như vậy? Gã bán thần dị tộc trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương, phương diện linh hồn không ngừng cật lực dẫy giụa, nhưng vẫn không cách nào thoát ly khỏi cỗ lực lượng giam cầm này. Thế nhưng đúng vào lúc này, dị biến lại một lần nữa. Trước mặt Tà Thiên Thánh Vương, trong thân thể Triệu Vũ Phi đột nhiên tản mát ra một cỗ thần lực chấn động tuyệt cường. Ông ông, ngay trên mi tâm Triệu Vũ Phi, mơ hồ có thể nhìn thấy một khỏa tinh thể hình thoi lóe sáng. Khỏa tinh thể hình thoi này chính là Triệu Vũ Phi đạt được tại trong phần đầu thần thi. Cho tới nay, nàng cũng không biết sử dụng lực lượng khỏa tinh thể hình thoi này như thế nào. Nhưng vừa rồi, tại thời điểm nguy cơ sinh tử kia, khỏa tinh thể hình thoi này đã liên kết cùng huyết mạch Triệu Vũ Phi. Xoạt, toàn thân Triệu Vũ Phi lập tức bắn ra hào quang từ kim sắc kinh diệu thiên địa. Phương viên mấy vạn dặm xung quanh, tất cả nguyên khí thiên địa đều đồng thời chấn động, nhanh chóng tụ tập về phía Triệu Vũ Phi, phảng phất như là đang triều bái một vị thần linh vậy. Gì, gocchuyenaudio.com, tượng thiên địa như vậy, một lần nữa khiến cho tất cả mọi người ở đây khiếp sợ. Hẳn là, huyết mạch linh tộc của nàng đã tiến thêm một bước giác tỉnh rồi. Bán thần dị tộc trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương, khoảng cách gần với Triệu Vũ Phi nhất cảm thụ được khí tức huyết mạch kinh người trong thân thể Triệu Vũ Phi, tâm thần nhất thời rung động. Bỗng nhiên, Triệu Vũ Phi chợt mở mắt ra, một cỗ uy áp thần lực kinh khủng hướng về phía Tà Thiên Thánh Vương trước mặt mạnh mẽ nghiền áp tới. Hô, ngọc thủ của Triệu Vũ Phi khẽ vung lên, một cỗ lực lượng vô hình tuyệt cường đánh thẳng về phía Tà Thiên Thánh Vương. Két xẹt, huyền quang thánh lực trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương trực tiếp đình chỉ vận chuyển, hơn nữa lại còn hoàn toàn đông cứng lại. Sau đó, toàn bộ thân hình Tà Thiên Thánh Vương bị đóng kết lại bên trong một tầng nguyên khí kết tinh đông cứng. Lực lượng huyết mạch của Vũ Phi lại tiến thêm một bước phản tổ rồi. Triệu Phong cảm nhận được cỗ khí tức huyết mạch thái cổ kinh người này, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Vừa rồi, hắn cũng là trải qua cẩn thận quan sát mới phát hiện ra dị biến khác thường trong thân thể Triệu Vũ Phi. Bởi vậy hắn mới toàn lực giam cầm linh hồn hai người kia, để tránh cho bọn hắn phát ra một tia ý chí lực lượng nào đó, ảnh hưởng đến Triệu Vũ Phi. Oanh, phanh, sau khi huyền quang thánh lực bị một tầng nguyên khí kết tinh phong ấn, từ trong thân thể Tà Thiên Thánh Vương đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh u hắc sắc. Hưu, đạo thân ảnh u hắc sắc kia sau khi lao ra, liền hóa thành một đạo quang mang u ám, lập tức phóng ra xa hơn ngàn vạn dặm, biến mất tại phía chân trời. Đó là bán thần dị tộc. Phụ cận Cửu U Cung, các thành viên thế lực tam tinh khác nhất thời khiếp sợ thốt lên. Cửu U Cung không ngờ lại cấu kết với dị tộc, sắc mặt Địa Quỷ Thánh Vương hết sức nặng nề. Nếu gã bán thần dị tộc này không bại lộ thì còn tốt, thế nhưng bởi vì Triệu Vũ Phi xuất hiện, gã bán thần dị tộc này đã hoàn toàn bại lộ ra trước mặt mọi người. Như vậy, hôm nay Cửu U Cung xem như đã xong. Hừ, bán thần U Hải, hôm nay Cửu U Cung sẽ hoàn toàn xóa tên tại Vương Triều Đại Càn. Sau khi giải trừ nguy cơ của Triệu Vũ Phi bên kia, Triệu Phong nhìn về phía bán thần U Hải đang chìm trong huyễn cấm mê cung, hừ lạnh một tiếng. Thể xác và tinh thần bán thần U Hải nhất thời chấn động một trận. Thời điểm Triệu Phong thi triển ra đầu di thiên chi mâu này, bán thần U Hải đã ý thức được tình huống không ổn. Hiện tại gã bán thần dị tộc này đã triệt để bại lộ, Cửu U Cung tuyệt đối khó thoát khỏi quan hệ. Nếu như thế cục tốt một chút, Cửu U Cung triệt để diệt sát Triệu Phong, ngược lại có thể đem hết thảy mọi chuyện đổ lên trên người Tà Thiên Thánh Vương, sau đó đem bí pháp trong tay Triệu Phong giao cho Thái Hoàng Điện, có lẽ có thể tránh được một kiếp này. Nhưng mà lúc này đại thế của Cửu U Cung đã mất, những thế lực kia phát hiện ra Cửu U Cung cấu kết với dị tộc cũng sẽ không dám tiếp tục hiệp trợ Cửu U Cung nữa. Cửu U Cung đã triệt để xong rồi, vậy thì cùng chết a. Triệu Phong, sắc mặt bán thần U Hải ngoan tuyệt, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, mang theo oán hận vô cùng. Một cỗ nguy cơ hủy diệt chí mạng từ trong thân thể bán thần U Hải bùng phát ra. Không tốt, khoảng cách quá gần, Triệu Phong mơ hồ ý thức được không ổn. Với khoảng cách giữa hắn và bán thần U, gocchuyenaudio.com, Hải chỉ sợ không có cách nào tránh thoát uy năng tự bạo của bán thần U Hải. Bá, trong tay Triệu Phong xuất hiện một khối sắt tam giác màu đen, những vân lộ thanh trạch huyền ảo trên khối sắt kia bỗng nhiên lóe lên quang trạch thanh sắc. Ông, oanh, tất cả lực lượng trong thân thể bán thần U Hải lập tức nổ tung lên. Trong thiên địa, năng lượng hủy diệt khủng bố lan tỏa ra khắp nơi. Toàn bộ Cửu U Cung dưới uy năng tự bạo của bán thần U Hải triệt để biến thành tro bụi. Cách đó không xa, một ít thành viên cửu U cung cùng không ít cao tầng các thế lực tam tinh khác không kịp trốn tránh, bị cỗ lực lượng tự bạo này trực tiếp diệt sát. Đường đường bán thần cửu U cung cuối cùng lại gặp phải kết cục như thế này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn cấu kết dị tộc. Các thế lực tam tinh khác ở đây lập tức phủi sạch quan hệ với cửu U cung. Bất quá đáng tiếc Triệu Phong cách bán thần U Hải gần như vậy, không có khả năng tránh thoát uy năng tự bạo của cường giả bán thần. Một gã trưởng lão thế lực tam tinh giả mù sa mưa thở dài nói. Nhưng sau một khắc gã trưởng lão này trực tiếp ngây người, sắc mặt thoáng một cái trở nên trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trung tâm bạo tạc kia. Khi bụi mù tiêu tan đi, ngay trung tâm bạo tạc kia thân ảnh Triệu Phong phiêu nhiên đứng đó, toàn thân cao thấp không tổn thương chút nào. Điều này sao có thể? Hắn không ngờ lại bình yên vô sự, đây chính là bán thần tự bạo a. Đại đa số mọi người, kể cả bọn người Côn Vân, Nam Cung Thánh, vẻ mặt đều không thể tin nổi, ánh mắt giống như đang nhìn quái vật vậy, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Sắc mặt Triệu Phong lạnh nhạt, nếu không phải có thần khí cổ thần ấn, cho dù hắn toàn lực bỏ chạy ít nhiều cũng sẽ phải bị một ít ảnh hưởng. Từ nay về sau, Vương Triều Đại Càn sẽ không còn cửu ô cung nữa. Thân ảnh Triệu Phong đứng thẳng giữa không trung, giống hệt một vị chúa tể. Thanh âm trong trẻo vang dội lan truyền khắp thiên địa, tất cả mọi người ở đây, tâm thần đồng thời chấn động, ngơ ngác nhìn về phía Triệu Phong, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Người của cửu U cung, kẻ nào không quy thuận, giết chết không tha. Sau đó Triệu Phong đảo mắt quan sát phía dưới, ánh mắt lăng liệt đảo qua tất cả mọi người bên dưới. Bịch, một ít thành viên cửu U cung còn sống ở đây trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nam Cung Thánh, Côn Vân, Triệu Vũ Phi nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra vẻ mỉm cười. Thành viên các thế lực tam tinh khác ở đây đều đứng lặng tại chỗ, phảng phất như Triệu Phong chưa mở miệng, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ hành động gì. Nhưng ngay lúc này, từ phía chân trời xa xa chợt xẹt qua mấy đạo quang mang kim sắc. Dẫn đầu đoàn người kia chính là Vũ Linh Thánh Vương. Lúc này ánh mắt hắn cực kỳ ngưng trọng, linh thức đảo qua sơn mạch cửu U bên dưới. Hôm nay bọn hắn tới đây chính là để tham gia hội nghị bí mật do bán thần U Hải cử hành. Thế nhưng nhìn tình huống trước mắt, chúa tể điện tựa hồ đã khai chiến với cửu U cung rồi. Mà giờ phút này, các thành viên cửu U cung ở đây chỉ còn lại một phần nhỏ, mà bán thần U Hải cũng lại không thấy bóng dáng. Trong đầu Vũ Linh Thánh Vương cực kỳ chấn động, chẳng lẽ cửu U cung đã bại dưới tay chúa tể điện sao? Điều này sao có thể? Cửu U cung nói thế nào cũng là thế lực tam tinh đỉnh phong của Vương Triều Đại Càn, nội tình vô cùng thâm sâu. Cho dù không phải là Góc Truyện Audio.com, đối thủ của chúa tể điện cũng không có khả năng bại một cách nhanh chóng như vậy. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều cường giả của các thế lực tông môn tam tinh liên hợp cùng cửu U cung nữa. Bất quá, nếu như cửu U cung đã thất bại, như vậy hiệp nghị giữa Thái Hoàng Điện cùng cửu U cung cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Triệu Phong, ngươi không ngờ lại dám công khai tấn công cửu U cung. Vũ Linh Thánh Vương nhìn về phía Triệu Phong, lạnh giọng chất vấn. Cách chương.